Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281, mặt thường thường vô ký, tài hoa thường thường vô ký, ký hợp đồng công ty thường thường vô ký, bối cảnh trải qua, huấn luyện của ngươi khi trường chỉ có nửa năm ni bởi vì ngũ âm không được đầy đủ. Tứ chi không phối hợp, ngươi ở đội nội đảm nhiệm rapper. Đương nhiên, ngươi cùng ngươi đội đều thực hồ. Bất quá, ngươi từng có một đoạn không muốn người biết quá vãng, đạt được đạo cụ. Hắc lịch sử video, đương ngươi tuyên bố này đoạn video khi sở hữu video chung đề cập luyện tập sinh đem đã chịu hắc lịch sử thật truy công kích. Nhân khí đồng thời thanh linh, vu cần click mở video. Lưu trữ nổ mạnh đầu Vương Bình tuyển thủ. Cùng một vị khác diện mạo yêu dã tiểu ca, chính ăn mặc tào khí vũ trường lễ phục ở quán ba cấp phú bà bồi rượu. Vu cần một cái ngửa ra sau, ánh mắt hoảng hốt, ngoặc kép, 96 danh cũng liền thôi. Tiểu hồ bức nỗ lực một chút còn có khả năng nghịch tập. Nhưng là, có hắc lịch sử tiểu hồ bức còn có cái gì làm đầu. Đạo cụ video càng là không dùng được. Cái gọi là, hắc lịch sử cũng liên lụy đến Vương Bình chính mình. Vu Cẩn nếu là tuyên bố video liền tương đương với đang lẩn trốn sát thi đấu tự lôi. Đồng hồ lại lần nữa tích tích động tĩnh, khoảng cách thi đấu bắt đầu chỉ còn 5 phút, Vu Cẩn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cuối cùng trải vuốt cảm xúc trạng thái. Vòng thứ 7 vòng đào thải, Pro Sân Tú, Tinh Trần Ly Thanh Huấn tái lích. Đối thủ xa không ngừng mấy cái quen thuộc A cấp luyện tập sinh đơn giản như vậy. Đồng thời Tinh Trần Ly tham dự đại lượng dẫn vào đế quốc trốn sát tuyển thủ. Tá Y, Sở Sở ở lúc trước đều từng cùng Vu Cẩn đề qua. Đế quốc không ít phần tử trí thức danh độ trốn sát tuyển thủ đều có cái theo đuổi. Hoa lệ biểu diễn thức giết chóc, nhưng mà vô luận như thế nào? Mục tiêu của chính mình thực minh xác. 50 tiến 20, phòng ngoài cửa, cơ quan kéo kẹt chuyển động, nguyên bản quan có tuyển thủ van sắp mở ra, Vu Cẩn chậm rãi nghiêng thượng thân, tới gần biến trang trong nhà gương, hắn ở cẩn thận nghiên cứu, Vương Bình, mỗi một tấc ngũ quan. Vương Bình gương mặt mang rất nhỏ xương vù, mặt hình thiên đại, thực tế căm cốt thiên khoan, viên camani xương gò má thiên bình, chỉnh thể xem ra tính làm là ngạnh thương. Vu Cẩn đối với gương luyện tập một cái mỉm cười, Vương Bình tươi cười thực giản dị, màn ảnh sức cuốn hút cơ hồ bằng không, Vu Cẩn cân nhắc một chút, lại cười khi lộ ra răng nanh, tươi cười lôi kéo cơ bắp cắt giảm rắn chắc cằm, xương gò má dơ lên, rốt cuộc cùng, sáng lạn đáp biên, nhưng toàn bộ mặt hình ngạnh thương từ chính diện vô pháp bổ cứu. Vu Cẩn đem cằm nội áp, đối với gương nghiêng đi gương mặt. Lần thứ ba, lần thứ tư, buôn bán, là mỗi một cái thần tượng xuất đạo trước cần thiết học tập sinh tồn kỹ năng. Minh bạch tự thân ngũ quan ưu thế, khuyết tật, làm ra nhất thích hợp biểu tình quản lý, là Vu Cẩn trong trí nhớ luyện tập sinh thời kỳ quan trọng chương trình học. Thi đấu sắp bắt đầu, Vu Cẩn đem dịch dung sau thiên lớn lên tóc về phía trước lay, ngăn trở bình đạm cái chán. Dưới tóc mái trực tiếp là thon dài mắt một mí. Sau đó đối với gương sườn mặt sang sảng cười, Vương Bình túi ra rốt cuộc bị linh hồn khởi động. Vu Cẩn cuối cùng quét mắt gương, lập tức đứng dậy, đẩy ra vòng thứ 7 vòng đào thải đại môn, tuyển thủ chuẩn bị bên ngoài. Liên tiếp màu sắc rực rỡ khí cầu đáp khởi, AI tuyển quản nhóm nhiệt tình hoan nghênh tuyển thủ tiến vào huấn luyện doanh. Này sở nhà xưởng nội hoàn mỹ hoàn nguyên 20 thế kỷ sơ tổng nghệ bối cảnh. Quay chụp thiết bị, đương có màn ảnh hướng Vu Cẩn phương hướng đảo qua, thiếu niên phất phất tay, không chút khách khí mà đoạt cái màn ảnh, tươi cười ấm áp không chói mắt, ở như là sau giờ ngọ ấm áp thái dương, cùng bối cảnh chung tối tăm không chung hình thành tiên minh đối lập. Nguyên bản muốn thoảng qua tuyển tú màn ảnh phá lệ vì Vu Cẩn dừng lại 3 giây. Lúc này trên quảng trường tiếng người ồn ào, 100 vị mới từ bảo mẫu xe xuống dưới, nam đoàn tuyển tú tiết mục luyện tập sinh nhóm, lung tung rối loạn xếp thành một đoàn, mỗi người đều ở trong tối ám dự đánh giá lẫn nhau thực lực. Vu Cẩn nơi đầu phát điểm tạm ở quảng trường một góc. Chung quanh nhìn một vòng cũng chưa thấy được đại lão, có thể liếc mắt một cái nhận ra Caesar, Minh Nghiêu, Tá Y cũng đều không ở tầm mắt phạm vi, bởi vì kết minh cho phép duyên cớ, đa số tuyển thủ đều ở mở màn hàn huyên. Vu Cẩn cân nhắc một chút, rốt cuộc lý giải Vương Bình cái này 96 danh là như thế nào tới. Tuyển tú trong tiết mục, người xem sơ ấn tượng từ trước đến nay chỉ xem mặt. Nơi này xinh đẹp khuôn mặt tử cũng thật nhiều. Trên quảng trường Phương Lâm thời sân khấu, rốt cuộc có AI nhân viên công tác tổ chức tuyển thủ xếp hàng. Ta báo danh tên tuyển thủ đi chỉ định đại lâu phân ban. Rap 2 ban, Vương Bình, Vu Cẩn xuyên qua thật dài dòng người. Chen vào dán có Rap 2 ban, đánh dấu. Tầm mắt không ngừng ở mọi nơi băn khoăn. Ngụy trang thành nam đoàn tuyển thủ trốn sát tuyển thủ. Thể trạng phổ biến thiên đại, nhưng phù không thành sinh vật dịch dung kỹ thuật lô hỏa thuần thanh. Liên tính là 1m9 tráng hán xứng với hoa mỹ nam mặt cũng không có vẻ không khỏe. Rap 2 ban tổng cộng bị phân 16 người, phụ trách dẫn đầu tuyển quản AI ngự thì có tinh tế mô phỏng sinh vật ra. Cùng vị kia dịch dung người máy giống nhau thon dài, tinh chuẩn cánh tay máy chỉ, cổ dưới tất cả đều là chân. Vu Cẩn rốt cuộc có thể tin tưởng, này địa ngục khó khăn tuyển tú chung, liên tính là NPC cũng so Vương Bình tuyển thủ dẫn nhân chú mục. AI ngự thì đem nhiệm vụ tạp hạ phát đến mỗi người trong tay. Rap 2 ban, các ngươi lần đầu tiên công diễn ở 3 ngày sau, mỗi lớp biểu diễn sau, hiện trường 800 danh người xem sẽ vì các ngươi mọi người đầu phiếu, cũng chính là các ngươi 16 người. Thêm lên 800 phiếu, cuối cùng số phiếu chỉnh hợp lúc sau. Chúng ta đem dựa theo giữa sân đến số phiếu toàn viên bài tự. 100 người nội, sau 40 danh đào thải. Nghe rõ sao, Vu Cẩn trà trộn đám người bên trong gật đầu. Trong óc bay nhanh chuyển động giải toán. 6 cái lớp, 800 danh giữa sân người xem đầu phiếu 6 thứ. Tuyển thủ 100 tiến 60. Cũng là có thể bảo đảm thăng cấp số phiếu là 800x6 phần 60, 80 phiếu, bên tai có người chậm gì gì nói. Vu Cẩn quay đầu lại, đối diện thượng người nọ tầm mắt hướng mọi nơi quét tới. 4.800 phiếu thương, phân cho 60 người, cho nên thăng cấp an toàn tuyến là 80 phiếu. Đương nhiên, còn có một loại phép tính, nếu ngươi có thể ở công diễn trước đào thải 40 người. Là có thể bảo đảm dư lại mọi người thăng cấp người nọ nhún vai. Ta kêu Lai già, sơ ánh tượng xếp hạng 39, Lai già tràn ra một cái tươi cười. Như các ngươi chứng kiến, ta đang tìm kiếm minh hữu, nguyên bản một mảnh yên tĩnh rap hai ban như là đột nhiên bị rót vào sức. Sống, luyện tập sinh Lai già mở cửa tiến quân thần tốc, ở kết minh thượng nhanh chóng chiếm lĩnh tiên cơ. Thực mau không khí thân thiện. Trừ bỏ một vị kêu, ngân giáp luyện tập sinh khinh thường với kết minh ở ngoài. Còn lại 15 người nhanh chóng ôm đoàn, Vu Cẩn trà trộn với đám người bên trong, mới đầu còn suy đoán ngân giáp có thể là ngụy diễn. Nhưng cải tạo nhân khí tức đặc thù, không có khả năng mang theo trương mặt nạ liền nhận không ra. Ngân giáp hạ bàn trầm ổn, thực lực hẳn là không yếu, chính là tính cách quái gở kiêu ngạo. Đã bị mọi người nhanh chóng đẩy vì quân sư trung tâm Lai già lại lần nữa hướng AI đặt câu hỏi. Nếu tuyển thủ ở công diễn trước biến mất sẽ thế nào, AI mỉm cười trả lời. Sẽ bị coi là lui tái. Đương nhiên, dư lại người vẫn là có thể lên đài biểu diễn, không khí hơi hơi chợt lạnh. Vu Cẩn thở vào một hơi, 16 cá nhân phân 800 phiếu, bình quân một người 50 phiếu. Nhưng nếu rap hai ban cho nhau tàn sát đến chỉ còn cuối cùng một người. Như vậy hắn là có thể độc chiếm 800 phiếu. Bất quá, chính mình loại này 96 danh tiểu hồ bức hẳn là sẽ không lấy tới cái thứ nhất tế đao. AI mỉm cười, đều rất nghe rõ sao. Chúng ta đây hiện tại liền tới quay chụp hôm nay mở màn phỏng vấn. Thỉnh các ngươi hơi làm chờ. Báo danh tên tuyển thủ theo thứ tự cùng ta tới, đệ nhất vị. Nicola, AI cúi đầu nhìn về phía tuyển thủ danh sách. Sở ấn tượng xếp hạng đệ 2, Rap 2 ban bỗng nhiên an tĩnh. Sở ấn tượng xếp hạng đệ 2, tự mang mới bắt đầu nhân khí tuyệt không cho phép coi thường. Nếu cùng Nicola cùng lên đài công diễn, đối phương phân biểu diễn không chuyên khoang năng lực tất nhiên giống như hồng thủy mãnh thú. Vị kia bị điểm danh Nicola cũng là ngẩn ngơ, cùng lớp đồng học có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, 100 tiến 60, sở ấn tượng xếp hạng càng cao, đối mặt khác tuyển thủ tạo thành uy hiếp càng lớn, nếu Rap 2 ban có hạ vị vòng tuyển thủ bắc cầu thăng cấp. Cái thứ nhất yêu cầu diệt trừ chính là Nicola, Vu Cần đứng ở trong đám người, quét mắt vị này hai hào hạt giống, vừa xem hiểu ngay. Trừ chung, Nicola kịch bản luyện tập sinh bước chân tùy tiện. Tuy rằng cơ bắp rắn chắc, nhưng rõ ràng trình độ vô dụng, bắp tay đều ở run bần bật, Vu Cần đã là mơ hồ lấy ra toàn bộ thi đấu tiến trình quy luật. Trốn sát các tuyển thủ bị tùy cơ quấy dày đến 1 đến 100 vị trí. Sau đó tranh đấu gay gắt không ngừng tẩy bài, đổi vị, thẳng đến cuối cùng thứ tự cùng thực lực tương xứng. Vu Cần ngắm xong Nicola thể trạng, lại ngắm mắt vị này hai hào hạt giống mặt, không thể không thừa nhận, Nicola gương mặt này anh tuấn tiêu sái, phù hợp 21 thế kỷ chủ lưu thẩm mỹ chi nhất. Vu Cần đột nhiên một đốn, gương mặt này thế nhưng có chút quen mắt, đang ở lúc này, Nicola tầm mắt cũng cùng trong đám người Vương Bình đối thượng. Vu Cần hòa tốc cúi đầu, như thế nào sẽ là hắn? Nicola lúc sau, bị kêu đi vào chính là sở ánh tượng đệ 9 danh Ngân Giáp. Vu Cần bừng tỉnh minh bạch Ngân Giáp cự tuyệt kết minh nguyên nhân. Người này quả thực chính là trời cao sủng nhi, cá nhân trốn sát thực lực mạnh mẽ, không sợ đánh nhau, cũng không sợ bị âm ni lại còn có vận khí bạo lều trừ đến đệ 9. Chỉ cần Ngân Giáp không mất lầm, bảo trì thứ tự đi đến trận chung kết đều không khó. 16 người theo thứ tự bị kêu nhập phòng vấn gian. Đóng lại đại môn, ít khi lại ra cửa. Vu Cần không chút nào ngoài ý muốn lấy 96 danh xếp hạng nhất mạt. Hắn đem Phương Bình, gương mặt này dùng cực kỳ phục tùng. Chất phác, khô khan, tuyển quản bát một chút, động một chút, đứng ở một đám rapper trung gian như là thâm niên du thủ du thực. Liên kém không ở trên mặt viết người qua đường giáp. Một vòng du, thẳng đến Vu Cần vào cửa, tam đài camera thẳng tắp đối với hắn. Đây cũng là phát sóng trực tiếp sao? Vu Cần thấp giọng hỏi AI. AI camera gật gật đầu. Đối Vương Bình tuyển thủ không để bụng chút nào. Vu Cần biết, đóng cửa, đứng ở trước màn ảnh. Vương Bình, đối với màn ảnh sang sảng cười. Sống lưng thẳng thắn, bắt đầu trang bức camera sửng sốt. Vu Cần lễ phép. Đạo diễn, ta có thể nhỏ giọng thanh sướng một đoạn sao, camera tùy tiện đánh cái thủ thế. Ý bảo Vu Cần sớm một chút sướng xong, nhưng mà câu đầu tiên mở miệng, vị này AI lập tức lộ ra ngạc nhiên biểu tình. 2 phút sau, Vu Cần thở phào một hơi kết thúc phỏng vấn, vừa rồi vài phút nội, hắn đã suy nghĩ hết thảy biện pháp cấp chính mình thêm diễn. Dựa theo Vương Bình trước mắt xếp hạng. Trừ phi Rap 2 ban phát sinh một lần cực kỳ tàn ác tổ nội loạn sát. Đi thông công diễn cầu thang bị phủ kín máu tươi. Nếu không Vu Cần thế nào đều phân không đến 80 phiếu người xem phiếu. Hồ bức không thêm diễn. Vĩnh viễn chỉ có thể là hồ bức. Vu Cần thở dài chụp bàn. Phỏng vấn sau là tuyển tú tiết mục chung nghìn bài một điệu cảm động tự mình phân đoạn. Vu Cần đọc xong ta có thể hành chỉ cần nỗ lực ta nhất định sẽ thực hiện mộng tưởng xuất. Đạo nước miếng lời kịch lúc sau, bị yêu cầu ở một mặt bài trên tường ấn hạ tuyên thệ giấu tay nhi. Hết chương.